Các bạn đang nghe chuyện audio Anh biết gió đến từ đâu. Tác giả Kiều Nguyệt Thi. Người đọc Minh Trang. Chuyện được phát hành tại 2vblog.com. Chương 23. Bành Dã và Hà Chanh ngồi trên đống cỏ khô một lúc. Thạch Đầu ở trong bếp gọi Hà Chanh. Hà Chanh phủi cỏ trên mông nhìn Bành Dã. Đi không? Bành Dã nói. Em ngồi thêm chút nữa. Hà Chanh lại vỗ vỗ vai anh, trượt xuống đống cỏ. Bành Dã ngậm thuốc trong miệng, lấy điện thoại di động ra. Không phải điện thoại thông minh, lên mạng nhấn nút phải nhấn cả buổi. Cuối cùng nhập trình ca tìm kiếm. Tín hiệu không tốt, thành tín hiệu đi chậm chạp. Bành Dã hút xong một điếu thuốc, mới miễn cưỡng hiện ra trang web. Anh nhìn từng cái một. Dưới đống cỏ khô có tiếng bước chân, Bành Dã quay đầu, nhìn thấy làn váy hoa thêu màu xanh đậm của Trình Ca. Trình Ca đi tới đống cỏ khô, ngẩng đầu nhìn anh, vẻ mặt nhàn nhạt. Trên đó thấy được mặt trời không? Bành Dã nhìn nóc nhà, núi và mặt trời nơi xa, nói, thấy được. Thế là Trình Ca leo lên đống cỏ khô, cô mặc váy, bất tiện. Bành Dã ở bên cạnh quan sát một lúc, ném tàn thuốc lá ra xa, cúi người xuống, xách hai cánh tay cô, dễ dàng nâng cô lên. Trình Ca nhíu mày nói, không cần anh giúp. Bành Dã hơi buông tay, Trình Ca tuột xuống đất, trên đầu còn dính mấy cọng cỏ. Anh nói, vậy cô chờ ở dưới đi. Một con gà mái cục tác đi qua bên chân Trình Ca, mổ một hạt thóc bên chân cô, chuột mất. Trình Ca nhìn con gà một hồi, nói, Thạch Đầu bảo tôi tới hỏi anh, thêm mấy phòng. Bành Dã nói, không cần thêm. Trình Ca ngẩng đầu nhìn anh, Bành Dã nói, anh Tư ngủ ngáy, 16 cũng vậy, hai người họ chung một phòng. Trình Ca ò một tiếng, nhấc chân đi, ngoài miệng nói thêm một câu, anh ở với A Hòe. Bành Dã im lặng, nhìn gương mặt cô chằm chằm. Một lúc sau, nở nụ cười, nói, cô trái lại hiểu chuyện. Trình Ca không nói gì, xoay người đi. Bành Dã gọi cô, Trình Ca. Trình Ca dừng lại, làm gì? Bành Dã hỏi, cô có thể một lúc không làm như thế không? Chỉ một lúc. Trình Ca lạnh nhạt, liếc nhìn anh một cái, xoay người định đi. Bành Dã nói, lát nữa để A Huệ ở chung một phòng với cô. Trình Ca nói, tôi ngủ đá người khác. Bành Dã nói, cô còn có tật xấu này à? Trình Ca nói, tôi có nhiều tật xấu lắm. Bành Dã bật cười thành tiếng, đây đúng là lời thật. Trình Ca, cô đứng tại chỗ vài giây, lại quay về bên cạnh đống cỏ khô. Cô dựa bên cạnh, nhìn bức tường xám xịt ngoài sân, hỏi, trước đây Hà Chanh là người trong đội các anh. Phía trên đỉnh đầu, anh đáp, đúng vậy. Cô ngẩng đầu quay lại, hỏi, tại sao anh ấy không làm nữa? Bành Dã liếm môi, suy xét một lát, nói, anh ấy là một mình. Trình Ca nói, ý là anh ấy họp thành đội riêng. Bành Dã nói, đúng. Trình Ca hỏi, tại sao? Bành Dã kéo khóe miệng, không trả lời. Trình Ca nói, anh ấy lấy vũ khí ở đâu? Bành Dã nói, tự tìm. Trình Ca nói, như thế không hợp pháp. Bành Dã nói, cho nên rất nhiều lúc anh ấy chỉ cung cấp manh mối và tin tức. Trình Ca cụp mắt. Bành Dã cúi đầu, chỉ thấy được viên hổ phách san hô trên đầu cô. Anh đang nghịch cỏ, mấy cọng rơm trên tay thắt thành vòng. Anh rón rén để vòng cỏ lên đầu cô. Trình Ca nhận ra được gì đó, nhíu mày quay đầu lại, nắm cỏ dại trên đống cỏ, chưa cảm giác trên đầu có gì khác thường. Bành Dã hỏi, nghĩ gì thế? Trình Ca nói, tôi đang suy nghĩ chụp ảnh cho Hà Chanh, đến lúc đó hình ảnh xếp tin tức chung với mấy anh. Bành Dã nở nụ cười, vốn định dễ cô, chụp lại ảnh nào, ngẫm lại vẫn thôi. Trình Ca nhìn anh chằm chằm, anh cười cái gì? Bành Dã nói,